Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4215, ác liệt cung linh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hai người bọn họ bất thình lình rời đi, cũng làm cho canh giữ ở người môi giới ngoại nhân nhào một cái, mà rời đi người môi giới hai vợ chồng cũng không có lập tức trở về khách sạn. Yêu tai du tai dọc theo đường cái chạy một vòng, đi ở đường cái bên trong, trải qua một nhà lại một nhà tiểu thương. Khúc Đàn Nhi tùy ý hỏi, Thành Thành, ngươi nói, Tần Lĩnh bọn hắn làm sao lại chạy tới Lục Tông đâu? Nói đến cái này sự tình, Mặc Liên Thành sớm trong lòng hiểu rõ, khá là bất đắc dĩ nói, mấy cái kia ra hỏa, vô lợi không dậy sớm. Khúc Đàn Nhi hai mắt tỏa sáng, Lục Tông tiểu thư cho bọn hắn chỗ tốt. Mặc Liên Thành hỏi ngược lại, Đàn Nhi không phải đã sớm nghĩ tới chỗ này sao? Ha ha, nghĩ là nghĩ đến, nhưng là không có nghĩ đến mấy cái kia ra hỏa thế mà lớn gan như vậy. Mới đến bao lâu, liền đem chủ ý đánh tới Lục Tông trên đầu. Nói thì nói thế, nhưng đang khi nói chuyện, Khúc Đàn Nhi biểu lộ lại là vô cùng kiêu ngạo. Cần biết, mấy cái kia cả gan làm loạn ra hỏa là nàng cho mang đi ra. Ha ha, nghĩ tới đây, Khúc Đàn Nhi bất thình lình cảm thấy rất hứng thú. Không biết vị kia bé con cho bọn hắn cái gì chỗ tốt. Trước mặt là cái chợ, người tương đối nhiều. Đối diện đi tới một cái hành động không tiện lão bà. Mặc Liên Thành nghiêng người né tránh qua, thuận tiện kéo Khúc Đàn Nhi một cái. Sau đó mới nhàn nhạt chọn môi nói, về sau thấy bọn hắn, người có thể hỏi một chút. Lúc ban đầu lo lắng là bởi vì không có bọn hắn tin tức. Khi biết được bọn hắn đều sống sót sau, lại hiểu được nơi này tình huống, liền không có cái gì tốt lo lắng. Chỉ cần không phải giống Xích Phượng giới dạng kia hạn chế tu vi, không có hai vợ chồng, bọn hắn cũng có thể lẫn vào như cá gặp nước. Bởi vì giống Tần Lĩnh bọn hắn dạng kia người, liền là đặt ở sa mạc cũng có thể chỉnh ra mới cách sống tới. Bởi vậy, hai vợ chồng tìm người tâm tư không có lúc trước như thế vội vàng. Khúc Đàn Nhi cũng có điểm đang mong đợi tương phùng thời điểm, mấy cái kia gia hỏa sẽ cho nàng mang đến cái dạng gì ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng ha ha cười nói, ha ha, vấn đề này nhất định phải bỏ qua một bên đối với Tần Lĩnh bọn người lo lắng. Vợ chồng hai người lần đầu dễ dàng mà đi dạo, cũng đừng xem thường từ chợ búa bên trên được đến chứng kiến hết thảy. Cứ như vậy dễ dàng tản bộ một vòng về sau, đối với chân hoàng giới nhận thức, vợ chồng hai người cao hơn một tầng. Một canh giờ về sau, đợi vợ chồng hai người trở lại khách sạn, đi đến thiếu niên gian phòng cửa ra vào, Mặc Liên Thành bước chân dừng lại. Hắn cùng Khúc Đàn Nhi nhanh chóng nhìn nhau liếc mắt, sau đó giải khai cấm chế. Chỉ thấy gian phòng nổi lơ lửng tràn đầy linh khí, rõ ràng mà so bên ngoài muốn nồng đậm nhiều. Không có những người khác, vừa rồi vợ chồng hai người ở ngoài cửa cảm ứng được, hẳn là linh khí lực lượng. Những này linh khí vì sao tụ tập ở chỗ này? Đầu lã chã hiện lên nghi vấn. Khúc Đàn Nhi không chút nghĩ ngợi mà trong nháy mắt đem linh khí hút sạch. Mặc Liên Thành đã đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong phòng, đem gian phòng nhìn quanh một lần. Sau đó, ánh mắt rơi xuống trên giường thiếu niên trên người, hơi hơi nhất định mới nói ra, hắn vừa rồi tỉnh qua. Khúc Đàn Nhi cũng nhìn quanh một tuần, không nhìn thấy gian phòng có bị di động qua dấu hiệu. Thành Thành dùng cái gì biết được? Mặc Liên Thành chỉ trên giường, tư thế ngủ biến, những ngày này đều là hắn đang chiếu cố thiếu niên. Cho nên, đối với thiếu niên một chút biến hóa, hắn đều như lòng bàn tay. Chỉ là, có thể giải đến, tư thế ngủ biến đều so sánh được đi ra. Cái này chiếu cố cũng quá quan tâm nhập vi a. Khúc Đàn Nhi đi đến bên giường, đưa tay, đâm đâm thiếu niên cánh tay. Tỉnh sao? Vậy tại sao còn đang ngủ? Uy, tỉnh liền lên, luôn bị Thành Thành cõng đến sau lưng đi. Ngươi, cách chương.